Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật và các lời của Đại Đệ Tử và của Đức Phật, chỉ bày cho chúng sinh về cái con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, Niết Bàn, sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Tức là sự không còn tái sinh trở lại trong tam giới, trong sinh tử luân hồi. Vì chừng nào còn tái sinh thì sẽ còn đau khổ của già, bệnh, chết. Cho nên là chỉ có chừng nào chúng ta chấm dứt được cái sự tái sinh đó thì chúng ta mới có được cái sự hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc Niết Bàn. Không còn khổ đau hoàn toàn vĩnh viễn, không còn khổ đau và phiền não. Và cái con đường đó chỉ có ở trong đạo Phật. Và các cái lĩnh vực tôn giáo khác và khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, nghệ thuật vân vân của nhân loại thì đều chỉ có thể giúp cho chúng sinh có thể có một cái hạnh phúc tạm thời, bớt được cái đau khổ tạm thời bằng những cái cải thiện về vật chất rồi thì tinh thần. Nhưng mà chỉ có tạm thời những cái giảm thiểu cái khổ đau phiền não và tạo cái điều kiện cho những cái cảm giác cảm thọ khoái lạc, an lạc, hạnh phúc tạm thời trong cái kiếp sống hiện tại. Chứ còn sau đó thì vẫn phải chết đi, và khi chết đi sẽ lại tái sinh, và cái chu trình của khổ đau phiền não nó lại tiếp tục chúng ta vô tận. Và chỉ có ở trong Phật giáo thì mới có con đường để dẫn ra, thoát ra khỏi cái khổ đau phiền não đó. Đó là Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo, và con đường Bát Thánh Đạo đó là để dẫn tới cái sự liễu ngộ, thể nhập chân lý tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo, chúng ta phải tu tập cái Bát Thánh Đạo đó. Bát Thánh Đạo thì gồm có giới, có định, có tuệ. Sau khi viên mãn giới thì chúng ta tu tập tâm, tức là tu tập định, để tâm có được cái sự định tĩnh, bền vững, vững chắc, nhuần nhuyễn, mềm dẻo, dễ sử dụng, phá hủy cái vô minh, tức là không biết đến bốn thánh đế đó, và chặt đứt mọi cái gốc rễ của tham sân si, gốc rễ của khổ đau phiền não là tham sân si. Và để cho cuối cùng là chúng ta có thể phát triển được cái tuệ đó. Chúng ta ở đây chúng ta biết rằng là cái Phật giáo, tức là nói đến Phật giáo, tức là cuối cùng là tận cùng của nó, gốc cốt lõi, cốt tủy của nó là nói đến phát triển tuệ. Tuệ, tại vì chỉ có tuệ thì nó mới giúp được chúng ta thoát khỏi khổ đau phiền não, mới giúp được chúng ta phá hủy được vô minh, mới giúp được chúng ta cắt đứt được cái gốc rễ của phiền não, đau khổ phiền não, tức là tham sân si. Chỉ có bằng trí tuệ. Muốn phát triển trí tuệ thì chúng ta phải dựa trên căn bản của giới và định, và có cái sự hiểu biết, tức là các cái mảnh đất để cho tuệ phát triển, tức là uẩn xứ, giới, căn, đế và duyên sinh. Một trong những lý thuyết quan trọng của Đức Phật dạy, tối quan trọng, tối quan trọng là một cái trọng tâm của Phật giáo. Và Đức Phật nói rằng ai thấy duyên sinh là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy duyên sinh. Và cái mục đích tối hậu của cái việc giảng dạy duyên sinh này, cái lý duyên sinh này là để rõ các cái điều kiện, tức là các duyên đó, cũng như các pháp có mặt ở trong đó, nó duy trì cái vòng tái sinh đó, vòng tái sinh trong sinh tử luân hồi đó, vòng tái sinh trong khổ đau phiền não đó. Và từ đó thì chúng ta phải tìm ra cái cách giải thoát ra khỏi vòng luân hồi dựa trên cái việc là đột phá, phá hủy các móc xích nối liền với nhau. Thì cái lý duyên sinh đó là hết sức là thâm thâm vi diệu. Và Đức Phật, chúng ta đã hôm trước chúng ta đã dành thời gian để lắng nghe lời tráng kinh, sau đó tiếp tục lắng nghe cái lời giảng dạy của ngài Buddha Gosa trong cuốn Thanh Tịnh Đạo, và giải thích giúp cho chúng ta để có thể một phần nào đó để chúng ta có thể thâm nhập được ít nhất là về mặt lý thuyết vào lúc cái trong những cái bước sơ khởi ban đầu đó, nằm nền tảng để chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu và thể nhập nó. Thì trong cái phần trình bày của ngài Buddha Gosa đó thì chúng ta có mấy cái phần. Thứ nhất là về phần định nghĩa. Thứ hai là cái phần về trình bày. Thì chúng ta cũng đã lược qua về cả về trình bày một cách lược thuyết, rồi trình bày một cách chi tiết. Ở đây là lược thuyết và chi tiết, tức là tất cả những cái duyên để làm điều kiện để phát sinh ra cái pháp, nó liên quan ở trong cái chuỗi chuỗi chuỗi luân hồi đó, tái sinh đó. Rồi thì là bản thân các pháp của nó, nói các pháp ở đây là nói đến các cái tự tánh của các pháp đó. Ở đây chúng ta lưu ý là khi nói đến duyên sinh thì chúng ta phải nhớ đến hai cái phần. Thứ nhất là các điều kiện, tức là các cái duyên sinh hay duyên khởi đó, và thứ hai là các cái pháp được phát sinh phát khởi lên từ cái điều kiện đó, tức là gọi là các pháp duyên khởi hay là các pháp duyên sinh. Thì nhắc lại đây để các vị lưu ý cho nhớ cho kỹ, vì nó phải đảm bảo có sự hiểu biết đầy đủ cả cả hai cái phần này, chứ chỉ một phần không thì cũng không không đủ, không đủ, không đầy đủ. Tức là thứ nhất là các cái duyên khởi hay là duyên sinh, hay là nói một cách cách cách thông thường, tức là các điều kiện. Thì trước hết các cái pháp mà bắt đầu bởi cái vô minh, mà Đức Phật dạy trong kinh đấy, Đức Phật Thế Tôn dạy là: và này các tỳ khưu, duyên khởi là gì, hay là duyên sinh là gì, duyên khởi là gì, duyên khởi hay duyên sinh là tùy người dịch, khởi với sinh thì cũng như nhau, không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà duyên sinh là gì thì là vô minh duyên, tức là vô minh làm điều kiện cho hành. Rồi thì hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ hạnh này. Này các tỳ khưu, đây gọi là duyên khởi. Thì trong cái phần gọi đầu tiên nói về duyên khởi, Đức Phật nói là nói về các duyên, tức là các điều kiện, cái gì nó làm phát sinh ra cái pháp nào, làm phát sinh ra cái làm điều kiện, làm duyên để phát sinh ra cái pháp nào, cái nhân của nó là pháp nào, cái quả của nó là pháp nào. Thì do cái duyên gì, đây là nói về duyên. Để muốn biết, muốn muốn muốn thông tỏ cái lý duyên khởi này thì chúng ta phải biết về các duyên, và trong đó là cái phần quan trọng là 24 cái duyên hệ đó. Đó là cái mà chúng ta sẽ về sau này chúng ta phải đi sâu vào cái nội dung cụ thể của nó, và nó rất rất thâm thông vi diệu. Toàn bộ các pháp trên thế gian này là quan hệ với nhau bởi hai cái bốn cái duyên hệ đó, và đây là một trong những bộ trong vi diệu pháp, một trong cái bộ tối quan trọng nhất trong vi diệu pháp, nói về 24 duyên hệ Patthana. Khi mà Đức Phật trình bày về Patthana ấy thì toàn thân ngài là tỏa sáng. Khi đó cái trí tuệ nó phát sinh một cách mãnh liệt nhất, rõ ràng nhất. Cho nên là cái điều này nó vô cùng thâm thâm vi diệu, và nó cùng cùng nó có một cái sức mạnh, nó có một ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, để có thể giúp các chúng sinh hủy hoại, hủy diệt cái vô minh, hủy diệt cái tà kiến về ngã và tự ngã của chúng sinh. Là một trong những cái mà đóng góp của đạo Phật đối với cái thế giới đấy, tính là cái sau khi đã hiểu về cái bản chất tứ thánh đế đấy, tức là hiểu về cái sự vô ngã bản chất của các cái pháp trong thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, và đặc biệt là cái vô ngã là cái mà không thấy được bởi thế ngoại đạo, mà thậm chí những người trong đạo cũng không thấy được. Trong đạo thì cũng học cũng vẫn bị tà kiến, vẫn bị che lấp bởi cái tà kiến và những cái thiếu hiểu biết, để cho nên vị cho nên là cái đấy là chúng ta nói về cái duyên minh duyên sinh thì đầu tiên nói về cái các cái điều kiện như vậy, tức là vô minh duyên cho hành, cho đến tiếp tục, cho đến cuối cùng là cho đến duyên già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là tập khởi, tức là cái nguyên nhân dẫn dắt làm lên, tạo lên, làm cho sinh khởi toàn bộ cái khổ quẩn này, hay còn gọi là toàn bộ cái thế giới này, là thế giới là khổ, khổ là thế giới. Thì đấy là cái điều thứ nhất mà Đức Phật nói, nhắc lại đây để các vị có lưu ý cái điều đó, vì đó là điều quan trọng, cho nên sư cứ nhắc đi nhắc lại những cái điều quan trọng đó cho nó ngấm vào. Cái điều thứ hai là nói về các pháp duyên khởi, nó khác thêm cái chữ pháp ở đó, tức là các cái mắt xích trong cái chuỗi duyên khởi đó, nó có tự tánh gì, có đặc tính gì, nó là những pháp nào, nó có đặc tính gì. Thì nó các cái pháp thì được Phật được khởi bắt đầu thuyết bởi từ pháp khởi từ già chết, tại vì Đức Phật nói là như này: này các tỳ khưu, cái gì là pháp duyên khởi, cái gì là pháp duyên khởi. Trong cái đoạn trên thì Đức Phật nói: này các tỳ khưu, duyên khởi là gì. Chỉ có chữ hay chữ duyên khởi thôi, ở đây chữ là pháp duyên khởi. Và Đức Phật dạy: và này các tỳ khưu, gì là các pháp duyên khởi, Thì bắt đầu Ngài nói về già chết, này các tỳ khưu, là vô thường, hữu vi, duyên sinh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Đấy, rồi sau đó là già chết. Đức Phật nói về sanh, rồi về hữu, về thủ, về ái, về thọ, về xúc, danh sắc, thức, hành, vô minh. À, dần dần lui về tận vô minh là cái gốc rễ, cái pháp cuối cùng, hay là cái pháp, nói là cái pháp đầu tiên, dẫn cái cội nguồn của các cái, dẫn cái tập khởi của toàn bộ khổ hạnh này. À, như vậy ở đây có, tức là nói về các pháp thì nói về các bản chất các cái pháp đó, bản tính của các pháp đó. À, nó là vô thường, nó là hữu vi, nó là duyên sinh, nó là biến hoại tánh, biến diệt tánh, ni tham tánh, đoạn diệt tánh. Đó, các vị nhớ rồi. Như vậy ở đây hai cái phần này các vị phải thường xuyên tìm hiểu. Thứ nhất là các cái pháp, thứ hai là các cái duyên. Cái pháp và các cái duyên, 12 các pháp và cái duyên đó, nó cái pháp đấy chính là lại là duyên. Cái pháp này là làm duyên cho pháp kia. À, cái pháp đấy chính vừa là nhân để phát sinh ra, chứ làm duyên cho các cái pháp khác, mà nó lại là quả, tại vì nó là kết quả của các cái, do duyên của các cái pháp đi trước nó. À, chúng ta lấy toàn bộ cái này nó liên hệ chặt chẽ với nhau. À, có hai cái phần các vị cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng, đồng thời sư nhấn mạnh là đồng thời, kể cả pháp và kể cả duyên. À, cho nên là thiếu một trong hai thứ đó thì sẽ có một cái sự hiểu biết nó không được đầy đủ, cho nên nó không dẫn đến sự hiểu biết đúng đắn và nó mang lại cái lợi ích thiết thực. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với cái phần cuối cùng, tức là cái phần nói về các cái tổng thể của cái pháp duyên sinh này như là một cái bánh xe sinh tử, tức là thứ nhất là cái phần theo cách trình bày của Ngài Buddha Gosa trong Thanh Đạo, thì Ngài trình bày theo ba phần chính. Một là về định nghĩa của nó, như sư vừa nhắc, gồm có pháp, gồm có duyên và các pháp, duyên khởi và các pháp duyên khởi. Rồi thì trình bày lược thuyết và chi tiết về tất cả các pháp cũng như các duyên trong đó. Nó làm duyên với nhau như thế nào, bằng cách nào, bằng cái loại duyên gì, nó làm duyên để có cái nọ làm nhân cho cái kia như thế nào. Đó, và trong cái 12 pháp đấy là nói tuần tự về cái đặc tính của từng pháp, nhiệm vụ, chức năng, nhiệm vụ, nhân gần của tất cả các pháp như thế nào thì chúng ta được giải thuyết. Và hôm nay cuối cùng là chúng ta đi đến cái phần cuối, tức là xem xét một cách tổng quát, tổng thể, toàn diện các cái đặc tính, đặc chất của cái chuỗi duyên sinh này, hay được còn gọi là cái bánh xe sanh tử này, cái bánh xe sanh tử này. Cái câu cuối cùng là duyên cho sanh, thì sanh duyên cho già, sanh thì có cho hữu thì sanh thì có già chết, rồi sầu bi khổ ưu não. Thì cuối cùng ở đây là sầu bi khổ ưu não được đề cập ở đây vì nó, tức là vì những cái thứ này đó, sầu bi khổ ưu não ấy, già chết, sầu bi khổ ưu não, vì nó mà cái vô minh được nêu ở đầu bánh xe sinh tử. Vô minh được nêu ở đầu, như là đầu tiên trong cái vòng bánh xe, trong cái bánh xe sinh tử đó, thì vô minh được nêu lên đầu tiên, tức là do vô minh thì có hành, rồi thì do có hành ý thức vân vân, rồi cuối cùng dẫn đến cuối cùng là sầu bi khổ ưu não đó. Đây là cái vô minh được nêu đầu tiên trong bánh xe sinh tử đó, và vô minh ấy được thiết lập bằng sầu bi khổ vân vân. Vô minh ấy được thiết lập bằng sầu bi khổ vân vân. Bởi thế cần hiểu rằng bánh xe sanh tử không có mối đầu được biết đến. Cái điều quan trọng ở đây chúng ta cần biết là nó giống như cái bánh xe ấy. Cái bánh xe nó không có điểm đầu. À, bánh xe sinh tử đấy, cái vòng sinh tử này nó không có điểm đầu. Tức là nó, thứ nhất là cái ý đầu tiên là nó không có mối đầu để được biết đến, không có thể xác định được cái điểm ban đầu của nó. Tức là vô minh thì lại được thiết lập bằng sầu bi khổ ưu não, mà sầu bi khổ ưu não được thiết lập bởi sanh già chết, sanh thì lại được thiết lập bởi hữu, cứ thế lùi lại cho đến cái cuối cùng hành thì được bằng vô minh. Thì cuối cùng là chúng ta thấy được cái vòng đó theo chiều xuôi cũng theo chiều ngược đều có, không có cái điểm nào có thể gọi là cái điểm đầu mối đầu tiên được cả. Cái điều thứ hai, do cái lý nhân duyên này mà chúng ta sẽ thấy rõ rằng là ở đây không có người làm, không có người chịu, không có người làm, không người chịu cái kết quả đó, không chịu gánh chịu đó, cảm thọ đó, và tiếng Anh gọi là không có no, tức là no marker, và cũng không có experiencer, tức là không có cái người làm, người tạo tác, và cũng không có người chịu cái cảnh khổ của cái tạo tác ấy, cái cảm thọ cái điều đó. Và cái điều thứ ba là nó trống rỗng với 12 cái kiểu trống rỗng. Toàn bộ cái chuỗi nguyên sinh thì là trống rỗng. Và nó từng cái thành phần của nó là, bởi vì từng cái thành phần của nó là trống rỗng. Và trống rỗng như thế nào thì chúng ta sẽ được giải chúng ta sẽ giải thích. Vì sao chúng ta có thể nói rằng là bánh xe sinh tử không có đầu mối? Vì sao chúng ta nói rằng là không có, ở đây không có người làm, không có người chịu? Vì sao chúng ta nói rằng là ở đây là trống rỗng với 12 kiểu trống rỗng, và bánh xe ấy không ngừng nghỉ ở đâu, nó cứ xoay vần mãi? Vì sao là như vậy? Thì chúng ta sẽ xem xét nó những cái lời giải thích dựa trên kinh điển. Thì thứ nhất là cái câu là do vô minh duyên hành, rồi thì dần dần cho đến tận cái câu là vô minh ấy, thì cuối cùng thì lại vô minh được thiết lập bằng sầu bi khổ ưu não. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu các cái câu đó, rồi thì các câu thế nào là bánh xe sinh tử nó không có khởi thủy, thế nào là không có người làm người chịu, và thế nào là trống rỗng với 12 kiểu trống rỗng. Thì về cái câu thứ nhất mà chúng ta khẳng định nó là cái vô minh ấy được thiết lập bởi sầu bi khổ ưu não, và cái sầu ưu não đó không tách rời khỏi vô minh, còn bị được thấy nơi người bị mê hoặc. Không tách rời khỏi vô minh, còn bị được thấy ở nơi người mê hoặc. Như vậy khi những thứ này sanh khởi là vô minh được thiết lập. Tức là những cái sầu bi khổ ưu não này thì nó được thấy ở những nơi người bị còn mê hoặc, còn bị mê mờ mê hoặc đấy, tức là bị vô minh che khuất đó, thì nó có sầu ưu não. Và những người mà đã hết vô minh đó, tức là các bậc thánh a la hán đã hết vô minh đó, thì không còn bị sầu ưu não, khổ ưu não nó hành hạ. Đây sẽ nói rằng là sầu bi khổ ưu não đây là không tách rời khỏi vô minh, tại vì nó được thấy ở nơi người bị mê hoặc, bị vô minh che mờ. Như vậy thì khi những thứ này được sanh khởi, tức là vô minh được thiết lập khi những thứ này sanh khởi, thì trong kinh Trung Bộ Kinh cũng có nói là cùng với lậu hoặc có vô minh, và với lậu hoặc sanh những thứ sầu bi khổ ưu não xuất hiện. Trong kinh nó nói như vậy, cùng với đạo hoặc thì có vô minh. Như vậy là sầu bi khổ ưu não này không tách rời khổ vô minh, và vô minh thì lại đi liền với lậu hoặc. Như này lậu hoặc thì trong kinh có nói cùng với lậu hoặc thì có vô minh. Thì cái lậu vô minh đi với lậu hoặc thì có mấy cái lậu thì chúng ta ở đây cũng đã từng nghe nhiều lần. Thứ nhất là dục lậu, rồi thì kiến lậu, rồi thì hữu lậu, rồi vô minh lậu. Thì đầu tiên là với dục lậu, thì trước hết cái sầu đó vân vân đó, vì phải xa lìa đối tượng gây khoái cảm, cho nên đó, thì nên nói rằng sầu ấy được sanh từ dục lậu, có nghĩa là nó khi nó phát sinh, khi nó phải xa lìa đối tượng gây khoái cảm. Cái đối tượng gây khoái cảm nên là các cái dục và nó phát sinh cái sầu đó. Thì vì xa lìa đối tượng gây khoái cảm đấy, thì cái sầu đấy được sanh từ dục, được từ sanh từ dục lậu, như trong kinh có nói. Khi một người đang khát ái mà khát khi một người đang khao khát mà cái điều nó khao khát thì bị tuột mất, thì nó đau khổ như bị trúng một mũi tên. Tức là một người đang khao khát mà lại cái điều khao khát bị tuột mất, thì nó đau khổ như bị trúng một mũi tên. Như vậy là, và trong Pháp Cú, trong câu 215 cũng có câu là sầu do ái sanh. Như vậy ở đây nói về cái tất cả những cái sầu bi khổ yếu này phát sinh cùng với sự khi mà phải xa lìa cái đối tượng gây khoái cảm, thì cái đó gọi là được sầu là do từ dục lậu, tức là dục lậu, tức mà đã có dục, có lậu, dục lậu ở đây thì là có với có lậu hoặc ở đây thì có vô minh. Trong lậu hoặc đấy thì chúng ta đang nói đến cái dục lậu. Còn khi nói về đến kiến lậu thì là với tất cả sầu bi khổ yếu này phát sinh cùng với sự khởi của, nếu mà nó phát khởi cùng với cái kiến lậu, như trong kinh có nói, nơi một người có kiến chấp tự ngã là sắc. Sắc là của ta, thì cùng với đổi thay biến hoại của sắc khởi lên sầu bi khổ ưu não. À, như vậy là có một người mà có cái kiến chấp tự ngã là sắc, sắc là của ta, thì cùng với cái sự thay đổi biến hoại của sắc đó thì khởi lên sầu bi khổ ưu não. À, như vậy là không chỉ với sắc mà tương tự như vậy đối với thọ tưởng hành thức, với cái năm uẩn như vậy, tức là có kiến chấp tự ngã, như vậy ở đây có kiến lậu. À, kiến lậu ở đây là cái sầu bi này nó phát khởi cùng cái kiến lậu. Rồi thì sầu bi khổ hữu não này nếu mà sanh cùng với sự sanh khởi của hữu lậu, như trong kinh có nói rằng là có những chư thiên tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng nhiều lạc, đã sống lâu trong cung đệ tráng lệ. Những chư thiên này sau khi nghe Như Lai thuyết pháp phần lớn đâm ra run sợ khiếp đảm. Thì như trường hợp các cái vị trời bị day dứt bởi nỗi sợ chết, khi đó thì các cái khi đó thì khi trước khi chết thì năm cái hiện tướng, cái suy tướng ấy nó hiện ra. Năm suy tướng là hoa héo, y dục dơ giấy, nách toát mồ hôi, thân thể trở thành xấu, tâm bất an. Thì khi đó các vị thiên chư thập thiên ấy thì nó không có những nỗi khổ trong cuộc sống mình hiện tại thường ngày của mình, nhưng mà trước khi chết thì năm cái điều đó, năm cái điều suy tướng ấy nó hiện khởi lên. Và khi đó thì các cái vị trời đó rất là sợ hãi, luôn sợ, tại vì vì như vậy là nó chấm dứt cái sự cái hiện hữu đang vô cùng có hạnh phúc của mình, có tuổi thọ lâu dài, có mỹ sắc, hưởng nhiều lạc, sống lâu trong các cung địa tráng lệ của mình. Và khi đã bị chấm dứt các hữu đó thì các vị đấy thì nó phát sinh cái sầu bi, như vậy là sầu bi rồi sanh khởi, nó nói là sầu bi sanh khởi cùng với sanh khởi của cái hữu lậu, sanh khởi cùng cái hữu lậu hữu là cái hiện hữu. Rồi thì cũng vậy, sầu bi khổ não mà sanh cùng với sự sanh khởi của vô minh lậu, như là trong kinh có câu là này các tỳ khưu, kẻ ngu thì cảm thọ khổ ưu ngay hiện tại theo ba cách. À, như vậy là kẻ ngu thì cảm thọ khổ ưu ngay hiện tại theo ba cách. Như vậy là nói đến cái sự vô minh lậu ở đây nó sanh khởi cái sầu bi khổ ưu não. À, những cái pháp sầu bi khổ ưu não này phát sanh cùng với sự sanh khởi của lậu hoặc, bởi vậy khi chúng phát sanh là chúng thiết lập lậu hoặc nhân của vô minh, tức là nhân của vô minh là lậu hoặc, nhân của lậu hoặc là vô minh, hai cái này nó có mặt hiện hữu đồng cùng với nhau, nó phát khởi cùng với nhau, làm cái nọ làm nhân cho cái kia. À, như vậy là khi mà có lậu hoặc thì là nhân của vô minh, khi lậu hoặc đã thành hình, thành hình thì vô minh cũng thành hình, vì vô minh hiện hữu khi điều kiện của nó hiện hữu. Như vậy ở đây nói là làm thế nào mà vô minh vân vân được giải thích cái câu là thế nào mà vô minh được thiết lập bởi sầu bi khổ ưu não là như vậy. Thì đấy là cái ý thứ nhất là nói về các cái vô minh được thiết lập bởi sầu bi khổ ưu não. Và vô minh ở đây liên quan với dọ, với lậu hoặc. Mà khi nói đến lậu hoặc thì chúng ta nói với cái dục lậu, kiến lậu, hữu lậu, vô minh lậu, ba cái thứ lậu, bốn cái thứ lậu này nó làm phát sinh, bởi cái sầu bi khổ ưu não. Như vậy ở đây là, mà khi có lậu hoặc hình thành thì vô minh cũng hình thành. Như vậy là trả lời câu đầu tiên là tại sao nói vô minh được thiết lập bằng sầu bi khổ ưu não. Câu thứ hai là nói là thế nào là cái bánh xe sinh tử này lại không có khởi thủy. Tại sao lại có thể nói như vậy? Khi vô minh thành vì các duyên của nó có mặt ấy, khi vô minh thành vì các duyên của nó có mặt, và khi mà do vô minh mà có hành, do hành có thức vân vân đó bắt đầu có ấy, thì không có chỗ tận cùng cho cái chuỗi dài nhân quả ấy, cứ cái nọ tiếp nối cái kia, cái nọ tiếp nối cái kia. Do vậy cái bánh xe sanh tử gồm 12 chi phần này xoay vần với sự tiếp nối nhân quả được xem như là không biết được sự đầu mối đầu. Cho nên là sự tình là như vậy. Thì nếu mà là như vậy thì cái có câu hỏi là vô minh duyên hành chỉ trình bày một cái mối đầu thôi là mâu thuẫn. Tức là khi giảng thì Đức Phật nói là vô minh duyên hành thì bắt đầu ngay vào cái câu đó thì có phải là mâu thuẫn không? Thì tức là chỉ trình bày cái đầu một cái câu đầu tiên, mối đầu tiên ấy thôi, có mâu thuẫn không? Thì thì trả lời là đây không phải là cái trình bày một mối đầu duy nhất mà là trình bày một pháp căn bản, một pháp căn bản pháp pháp gốc rễ, tức là nói là đây không nói nó theo cái nghĩa duy nhất mà nói là cái nghĩa là một cái vô minh là cái pháp gốc rễ căn căn đệ căn bản. Vì cái pháp, vì cái vô minh là pháp căn để cái gốc rễ nền tảng đó, để tạo ra ba cái vòng, ba cái luân hay ba vòng tròn, tức là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân đó. Nhắc lại đây thì phiền não vô minh là cái pháp để tạo nên ba cái luân đó. Phiền não thì tạo ra cái gây ra tạo, vì phiền não nên tạo nghiệp, vì tạo nghiệp thì để có đã gặt được hai cái được quả, cái quả thì nó lại tái sinh thì nó lại gây phiền não, phiền não lại tạo nghiệp, nghiệp là luân quả, cứ như vậy này. Thì nhưng mà cái vô minh là cái pháp căn bản gốc rễ nền tảng để tạo nên ba cái luân này. Cho nên là vì tóm lấy cái vô minh, nắm lấy cái vô minh mà kẻ ngu bị vướng trong vòng ô nhiễm hoặc nghiệp khổ, cũng như cái kẻ vì nắm đầu rắn mà cánh tay bị toàn thân rắn quấn. Nhưng khi cắt đứt được vô minh thì thoát khỏi các phiền não khác, cũng như người bị rắn quấn ấy thoát khỏi những khoanh tròn của mình con rắn khi đầu con rắn đã bị đứt. Như bởi thế đây là cái cách trình bày cái pháp căn bản gốc rễ mà ai nắm lấy nó thì bị hệ lụy, ai buông nó ra được thì là giải thoát, chứ không phải là sự trình bày một đầu mối duy nhất. Đây là cái cách giải thích thế nào bánh xe sinh tử cần được hiểu là không có đầu mối, không có đầu mối. Và cái câu thứ ba là cái câu là nói là thế nào là không có người làm, không có người chịu. Tại sao mà để thấy rằng là qua cái lý duyên sinh này chúng ta thấy là không có người làm, không có người chịu. Thì cái bánh xe sinh tử này đấy, toàn bộ cái bánh xe sinh tử này gồm có 12 cái phần với cái mắt xích nối liền với nhau đó. Cái bánh xe sinh tử này chính là cái sự sanh khởi của hành do duyên vô minh, sự sanh khởi của hành do duyên vô minh, của thức thì do duyên hành, vân vân, của hành thì hành thì do vô minh, thức thì do duyên hành, rồi thì danh sắc thì do thức, vân vân, cứ thế cho đến cuối cùng. Cho nên là do vậy mà nó không có một người nào chế tạo kèm theo nó, nó là do chỉ nó do duyên nó sanh phát sanh ra chứ không phải do ai chế tạo ra nó. Do vậy mà nó không có một người nào chế tạo kèm theo nó, kiểu giống như là có một cái vị phạm thiên nào đó được coi là, được cho là đấy là đấng tối cao sáng tạo chủ thi hành cái nhiệm vụ tạo lên cái bánh xe lịch sử, bánh xe sinh tử này. Ở đây chỉ có các duyên, các cái pháp duyên sinh tạo nên các cái làm duyên cho nhau để nó tạo tác nên các cái vòng chuỗi sanh tử liên tục sinh luân hồi như vậy, chứ không có một cái vị nào, một cái kẻ tạo tác nào, một người chế tạo nào có mặt ở đây, giống như là một cái vị phạm thiên được cho rằng là đó là một cái vị đấng tối cao là sáng tạo chủ đó. Thì nó cũng không có một cái tự ngã, kể như con người cảm thọ lạc khổ theo kiểu chính tự ngã này của tôi nói năng cảm giác. Trong kinh Trung Bộ Kinh có nói là chính tự, không có cái người cảm thọ nào nói theo cái kiểu là chính cái tự ngã này của tôi nói năng hay cảm giác. Như vậy nói ở đây nói về cái việc là không có người làm, không có người chịu, vì tất cả chỉ là nhân duyên phát sanh do nhân duyên, các pháp phát sanh do nhân duyên. Thế nào là trong trống rỗng với 12 trống rỗng, vô minh cũng như các chi phần khác là không trường tồn, không trường tồn với bản chất của nó là sinh diệt. Bản chất của các cái pháp này là sinh diệt, như trong cái câu đầu tiên mà chúng ta nói về các thế nào là các pháp mà khởi từ già chết cần để hiểu là các pháp duyên khởi đó. Đức Thế Tôn có dạy là này các tỳ khưu, thế nào là các pháp duyên khởi này, già chết này các tỳ khưu ấy, là vô thường, hữu vi, duyên sinh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Như vậy ở đây là vô minh cũng như các chi phần pháp, các pháp khác đều là không trường tồn vì bản chất của nó là sinh diệt. Nó không đẹp vì nó ô nhiễm và sanh ra ô nhiễm. Nó không vui vì bị bức bách bởi sinh diệt. Nó không có ngã tánh, có thể thi hành quyền năng vì nó hiện hữu tùy thuộc vào các điều kiện. Hoặc nói rằng là vô minh và cũng như các chi phần khác là không phải là tôi, không phải của tôi, không phải ở trong tôi, cũng không phải không sở hữu một cái tôi. Như thế cho nên nói là cái bánh xe sanh tử này cần phải được hiểu trống rỗng với 12 cái kiểu rỗng như vậy. Bản thân các cái bản thân các mắt xích trong đó, các chi phần của nó 12 cái chi phần cái mắt xích của nó đều là trống rỗng. Trống rỗng bởi sao? Như hôm trước chúng ta đã nghe lại nhiều lần đó, trống rỗng. Trống rỗng ở đây là theo cái nghĩa rằng là trung đạo đó, tức là không chấp nhận là có, không chấp nhận là không đó. Nó cần có cái này thì có cái kia, không có cái này không có cái kia, nó do duyên khởi và nó là vô ngã, chúng ta hiểu như vậy. Và chúng ta nói cách ngắn gọn, chúng ta hiểu trống không ở đây theo nghĩa là duyên sinh, theo nghĩa là tự ngã, là vô tự ngã, không có ngã, vô ngã. Thì đấy là cái nói về những cái điều đầu tiên liên quan đến cái bánh xe, hay là nói về cái 12 cái pháp, 12 cái pháp duyên sinh, cũng như các cái duyên sinh do bản thân nó tạo ra đó, như là cái bánh xe sinh tử luân hồi, những cái bánh xe, một cái vòng tròn, ví như cái vòng tròn. Và trong đó có mấy cái ý mà chúng ta cần phải nhớ, tức là nó là một cái bánh xe không có đầu mối đầu tiên, không có, cho nên là do nó giống như bánh xe, cho nên nó không có người làm, không có người chịu, và nó hoàn toàn trống rỗng và nó không ngừng xoay vần mãi. Cái đấy là xét về cái vòng tròn sanh tử đó, chuỗi duyên sinh đó. Và toàn bộ cái chuỗi duyên sinh này thì nó xảy ra trong ba thời. Chúng ta nhìn cái chuỗi duyên sinh này theo ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên là sau khi đã biết được cái điều trên rồi thì cần phải biết thêm là về cái gốc rễ của bánh xe vô minh là gì. Ở đây thì gốc rễ của bánh xe vô minh là gốc rễ của bánh xe sinh tử đây là gì? Của bánh xe sinh tử đây chính là vô minh và ái dục. Và cái thể hiện của nó là có ba thời, nó là trong quá khứ, tại vị lai và hiện tại. Nó là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thời của nó là như vậy. Và cái thuộc về cái thời của nó này thì có cái thời này thì có quá khứ thì có hai chi phần, hiện tại có 8 chi phần, và trong vị lai có 2 chi phần. Như vậy là có tổng cộng 12 cái chi phần đó. 12 chi phần đó được trải ra trong các thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì cái gốc rễ của bánh xe sanh tử này thì là có hai pháp là vô minh và ái. Chúng ta xem trong cái hình ảnh mà ngài Mô Gốc có tạo lên để chúng ta có thể hình dung rõ cái vô minh và ái, nên đặt ở giữa cái trục đó là cái gốc rễ, cái trục của bánh xe đó, cái trục của bánh xe là vô minh và ái, là cái trục ở giữa. Thì cái gốc rễ hai cái vô minh và ái cần hiểu gốc rễ của bánh xe sinh tử này. Còn về xuất xứ từ quá khứ thì vô minh là gốc, là gốc, và thọ là ngọn. Thì ở đây có hai cái gốc mà Đức Phật trình bày đó. Như hôm trước chúng ta nghe nói Đức Phật trình bày từ cuối lên đầu, hoặc là từ giữa lên đầu, thì có hai cái gốc ở đây. Hoặc là xuất xứ thì quá khứ, từ quá khứ thì vô minh là gốc, và có thứ hai là ngọn vô minh. Trong quá khứ ở đây thì quá khứ đó là trong cái vòng đầu tiên đó, thì bắt đầu là vô minh này, hành, ái, thủ, hữu đó. Sau đó cái vòng thứ hai đó, cái phần tư thứ hai là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ đó, thì từ cái vô minh thì dẫn đến thọ. Thì đó là cái nói rằng là vô minh là gốc, còn đến thọ đấy là ngọn. Thì đấy là về xuất xứ từ quá khứ như vậy. Còn về tiếp tục ở vị lai thì ái là gốc, già chết là ngọn. Nói tiếp tục ở vị lai thì ái là gốc, và già chết là ngọn. Tức là nói về hai cái nửa đầu tiên, cái nửa vòng thứ nhất, thứ hai ấy, thì có vô minh là gốc cho đến ngọn là thọ, tức là nhân cho đến quả. Rồi cái nửa thứ hai ấy, nửa thứ ba, thứ tư đó, tức phần thứ ba, thứ tư đó, thì nói về từ có ái đầu tiên cho đến cho đến ái, cho nên giả chết là ngọn, ái là gốc, giả chết là ngọn. Như vậy là có hai cái khía cạnh, hay nói một cách khác là có hai cái nửa. Cả cái vòng này chia làm hai hai pha cái, một cái bên phải, cái bên trái đó, bên phải bên trái đó. Thì đó là nói về cái hai khía cạnh là của cái về gốc rễ là như vậy. Gốc rễ như vậy, tức là một cái nó do vô minh làm gốc thì nó là bắt đầu ở cái nửa bên bên tay phải. Còn cái nửa thứ hai nó bắt đầu do ái làm gốc thì nó ở bên tay trái. À, thì đó là chúng ta hiểu như vậy. Có thấy được cái đó theo cái thấy cái vòng xanh ngoài xanh xanh xanh ngoài cùng đó nhé. À, vòng xanh ngoài cùng đó. À, thì đấy là nói về cái thời từ từ từ quá khứ trở đi thì nó có gốc là vô minh mà dẫn đến cuối cùng cái ngọn là thọ. Còn nếu mà dẫn đến tương lai già chết thì là bắt đầu tự ái nhé. À, tự ái. À, cái vòng đấy là cái vòng xám xám ấy, vòng xám ấy nhé, vòng xám ấy, vòng xám ấy, vòng xám ấy. Đó, như vậy là có hai khía cạnh như vậy. Thế còn cái khía cạnh đầu, tức là cái nửa đầu này đấy, cái phần nói về cái nửa đầu bắt đầu từ vô minh cho đến thọ đó, cái nửa đầu đó, khía cạnh đầu để áp dụng cho người thuộc tánh tà kiến, thuộc tánh tà kiến, tức tà kiến tức là tức là cái, tại vì nó cái người có tà kiến tức là vô minh ấy. Vô minh tức là tà kiến, không có hiểu biết đó, không có hiểu biết là cho nên cái đó áp dụng nhé. Còn cái nửa thứ hai bắt đầu từ ái, cho nên là nói rằng áp dụng cho nhiều cho áp dụng cho người nhiều tham, cho người nhiều tham, nhiều tham. À, vì trong cái vòng tái sinh vô minh dẫn những kẻ tà kiến và ái dẫn đến kẻ đến dẫn những kẻ nhiều tham. À, tức là thì trong cái nửa đầu tiên thì là vô minh bắt đầu mà, cho nên bắt đầu thì cái đó là dùng cho áp dụng cho cái kẻ người vô có tà kiến. Còn thứ hai là cho những người có tham tham đắm nhiều, nhiều tham, tức là có ái. Hoặc cách nói khác là nó có gốc của vô minh. À, cái nửa đầu tiên đó, cái khía cạnh đầu tiên đó, nó có gốc của vô minh là để đoạn trừ đoạn để là trừ đoạn kiến, trừ đoạn kiến. À, nói gốc vô minh để trừ đoạn kiến. Vì do sự hiển nhiên của quả nó chứng tỏ nhân ấy không mất, không mất. Và nói cái gốc ái, nói đến cái gốc ái, tức là cái nửa thứ hai nói đến cái gốc ái đó. Gốc ái đó, tức là từ giữa trở lại về đến đến đến đến đến cái ngọn đó, từ ái đó, gốc ái là để trừ thường kiến, như là vô minh để trừ đoạn kiến và ái là trừ thường kiến, vì nó thường kiến là vì nó chứng tỏ sanh là có già chết, trừ cái thường kiến. Hoặc là cái cách giải thích nữa là nói như là gốc là vô minh thì như là nói đến hài nhi trong thai để chỉ rõ sự sanh khởi tuần tự của căn. À, tức là gốc vô minh nói đến hài nhi trong thai để chỉ rõ sự sanh khởi tuần tự các căn. Còn nói về gốc ái tức là nói về một cái hóa sanh vì các căn của chúng đồng thời xuất hiện. À, thì đó là đấy là nói về cái hai cái khía cạnh của cái gốc rễ, nói về cái gốc rễ hoặc là vô minh hoặc là ái. Ở đây có hai cái nửa như vậy, tức là hoặc là cái nói từ gốc là vô minh hoặc nói từ gốc là ái. À, thì đó là thì nên là cách trình bày như vậy về hai cái khía cạnh gốc rễ về vô minh và ái. Còn ba cái thời là quá khứ, hiện tại, vị lai thì chúng ta ở đây trong xem cái vòng sinh tử đây nó như thế nào. Thì ở đây nó có ba cái thời. Thì ba cái thời thì cái thời quá khứ là cái phần tư thứ nhất đó, cái số 1 đó, phần tư thứ nhất đó. Cái thời hiện tại là bao gồm cả cái thứ hai và cái thứ ba, cái phần tư thứ hai và thứ ba. Và cái thời vị lai là cái phần tư thứ tư, phần tư thứ tư. À, thì cái bánh xe tinh, cái thời ba thời thì theo kinh điển thì cái vô minh và hành thì thuộc quá khứ, vô minh và hành thuộc phần tư thứ nhất đó. À, cũng là cái vòng xám đó, vô minh và hành là thời quá khứ. À, thời quá khứ. À, tám cái chi còn lại tức là thức để danh sắc này, lục nhập xúc thọ ái ý thủ hữu. À, thức danh sắc lục nhập đủ lại thì đấy là cái thời hiện tại. À, thời hiện tại, hiện tại nhưng mà hiện tại này là nhân. À, là nhân, là nhân. Rồi thì cái hai cái chi cuối, tức là sanh và già chết thì thuộc vị lai, thành già chết vị lai. Như vậy là tám cái chi thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, thì tất cả đó, tất cả tám cái yếu tố đó là thuộc về hiện tại, tức là hai cái nửa về thứ hai, thứ ba đó. Còn cái phần tư thứ nhất là nói về quá khứ, cái phần tư thứ tư là nói về thời vị lai, thì gồm có sinh và già chết, hai chi cuối sinh và chết. Thế còn nói về nhân quả, xét về nhân quả của cái vòng xe này thì là, thì thứ nhất là cái bánh xe này có ba cái liên hệ nhân quả, nhân quả nhân, ba cái mối liên hệ nhân quả nhân là những phần đầu và bốn đoạn khác nhau. Rồi thì các căm xe này thì có tất cả là 20 cái đặc tính, 20 cái căm xe, và nó có ba vòng quay, quay bất tận. Thì nói cái đầu tiên, nói cái ý đầu tiên về nhân quả là có ba cái mối liên hệ nhân quả là nhân tạo quả, rồi quả tạo nhân. Thì ở đây giữa hành và thức, kiết sanh thức đó có một mối liên hệ nhân quả, hành và thức, tức là giữa cái một và cái hai đó. Giữa cái một và cái hai đó nó có cái, giữa cái hành sang thức đấy là có mối, cái mối liên hệ nhân quả, nhân quả. Một cái là nhân, một cái là quả, sang cái phòng. Còn giữa thọ và ái thì có một liên hệ quả và nhân, tức là phòng thứ hai sang thứ ba, từ thọ sang ái đó. Thì đó là cái tức là trong hiện tại đấy thì nó có nhân và có quả, nó có nhân quả, tức là giữa thọ và ái có một liên hệ quả và nhân. Rồi thì giữa hữu và sanh, tức là cái giữa cái thứ ba và cái thứ tư đó, cái phần ba thứ tư và thứ tư đó, có một cái liên hệ nhân quả, có một liên hệ nhân tạo quả, cái nhân trong hiện tại tạo quả trong thời vị lai này. Thì đó là ba cái mối liên hệ tạo ra, thứ nhất là quan hệ nhân cho quả, rồi thứ hai tạo một cái hệ nhân cho quả, và cái thứ ba là quả cho nhân. Như vậy là có ba cái mối quan hệ như vậy, ba quan hệ, có một, ba cái khâu như vậy là chúng ta chú ý ở trong cái ba khâu đấy, chúng ta đặc biệt chú ý về sau có cái khâu của giữa thọ sang ái, nên là cái lối thoát ở trong cái thiền minh sát của chúng ta để ý cái điều đó, thì sau này chúng ta sẽ rõ cái điều đó ra, làm rõ cái điều đó ra. Thế còn có bốn đoạn, ở đây là có bốn đoạn được ấn định, hay là bốn phần, chính là 1, 2, 3, 4, bốn phần đó. Thì bốn trong này nó gọi là bốn đoạn được ấn định bởi đầu và cuối của những liên hệ trên. Thì cái phần đầu tiên là vô minh và hành là một đoạn, vô minh và hành, tức là phần một đó, vô minh và hành. Thứ hai là thức danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, cho đến thọ là cái phần thứ hai, là đoạn thứ hai, là cái phần tư thứ hai. Rồi thì cái ái thủ hữu là cái đoạn thứ ba, hay là cái phần thứ ba, và sanh già chết là cái phần thứ tư. Như vậy là có bốn đoạn và ba cái mối liên hệ, liên hệ từ cái một sang cái hai, từ cái hai sang cái ba, và từ cái ba sang cái bốn, từ một sang hai, hai sang ba, ba sang bốn, ba cái mối liên hệ của bốn cái mối đó. Thì đó là cái ba liên hệ bốn đoạn là như vậy. Và nó nói về quá khứ thì có tổng cộng có bốn cái đoạn đấy, thì có chia làm bốn cái phần đó, mỗi phần có năm cái chi phần. Thì cái phần đầu tiên ấy thì con gọi là nó có năm nhân ở quá khứ, có năm nhân ở quá khứ thì còn có vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Vô minh, hành, ái, thủ, hữu, đấy là nhân ở quá khứ. Còn hiện tại, quả của hiện tại thì có thức danh sắc sáu xứ xúc thọ. Còn cái đấy là nhân của hiện, đấy là quả của hiện tại. Còn nhân của hiện tại thì có ái, thủ, hữu, vô minh, hành, cũng có năm. Và Và trong tương lai cũng có năm quả là thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ. Tức là chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn cái vòng xanh đó, vòng xanh ở thứ thứ ba tính từ ngoài vào đó, có để ý có thấy không? À, tức là mỗi cái đấy là có năm thành phần. À, năm thành phần ở đây có nhân, tức là nhân ở trong quá khứ này là phần một này, rồi thì cái quả thời hiện tại là phần hai này, rồi thì cái quả hiện tại đấy thì nó lại là nhân của cái và cái nhân của cái hiện tại, trong hiện tại nó có phần quả và phần nhân, thì cái trong hiện tại nó cái nhân thì là phần ba và tạo ra quả từ phần bốn. Như vậy nó có bốn phần này, mỗi phần có năm cái chi phần. À, nó lặp lại như vậy, đều giống nhau. À, tức là vô minh, hành ái, thủ hữu là cái gọi là cái nhân thay là còn gọi là, vì sau người ta sẽ biết nữa là tập đế đó. Tập đế đó, thì cái đó ở trong cái là cái nhân trong quá khứ và cũng như là cái nhân trong hiện tại, đều nó có nhân trong quá khứ, trong hiện tại, tức là vòng 1 và vòng 3 đó. Còn vòng 2 và vòng 4 ấy, vòng 2 và vòng 4 thì cũng có 5 cái là cái quả là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Trong tương lai cũng có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Vậy là năm cái chi phần đó là cái quả trong cái vị lai cũng như quả trong hiện tại. Như vậy tổng cộng có 20 cái, hai cái thành phần này gọi là 20 cái căm xe. Gọi là năm cái đặc tính này là ý nghĩa của cái câu đó, của câu mà nói rằng là căm xe là có 20 cái đặc tính đó, là nói về cái căm xe này. Hàng năm người là 20 tính. Tức là nói về nhân và quả, nói về hay là về sau chúng ta biết là nhân và quả đây là một cái này. Nhân tức là tập đế và quả tức là khổ đế. Nhân đế, tập đế và khổ đế, thì tập đế đều có 5 thành phần, tức là vô minh, hành ái, thủ hữu. Rồi thì quả của nó khổ đế thì đều có 5 thành phần là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thì tổng cộng là có 20 cái phần đó, chỉ nằm là năm cái chi phần đó ở trong bốn cái đoạn như vậy. Ở đây có giải thích kia thêm một chút rằng là có cái năm nhân ở quá khứ, nói về năm nhân của quá khứ đó, tức là vô minh, hành ái, thủ hữu đó, thì là đầu tiên là chỉ có hai vô minh, thì cái nhân trong quá khứ đầu tiên là chỉ có vô minh và hành được nói, nhưng một kẻ ngu vô minh thì khao khát, và khi khao khát thì chấp thủ, và do duyên chấp thủ có hữu ái, tức là tái sanh trở thành, bởi thế cho nên ái thủ hữu cũng bao gồm trong vô minh, ái thủ hữu cũng bao gồm trong vô minh. Do đó mà nói là trong nghiệp hữu tiền kiếp có vọng tưởng, tức là vô minh, có tích lũy, tức là hành, có bám víu, tức là ái, có ôm giữ, tức là thủ, có ý hướng, tức là hữu. Như vậy là năm pháp này trong hiện hữu tiền kiếp, trong hiện hữu tiền kiếp là duyên cho kiết sanh trong hữu hiện tại. Trong hiện hữu quá khứ, trong hiện hữu tiền kiếp ấy, là duyên cho kiết sanh trong hữu hiện tại, tức là nhân trong quá khứ tạo quả trong tương lai, cho cái kiết sanh trong tương lai, trong hiện hữu ấy, trong hiện tại, tức là trong quá khứ tạo nên hiện tại. Rồi thì trong hiện hữu tiền kiếp, trong hiện hữu tiền kiếp thì có nghĩa là trong nghiệp đã làm từ đời kiếp, tức là đang nói về cái phần thứ nhất đó. Trong nghiệp hữu tiền kiếp thì có nghĩa là trong nghiệp đã được làm từ đời trước, có vọng tưởng, tức là vô minh. Có vọng tưởng, tức là vô minh, có nghĩa là cái vọng tưởng về khổ, vân vân đó. Như là lúc xưa khi nó vì bị nó lừa dối mà con người làm các nghiệp thì gọi là vô minh. Rồi câu là có tích lũy, tức là tức hành, tức là sao? Tức là các cái hành đó, tư tâm sở đã khởi lên nơi người chuẩn bị một món quà, sau khi có ý nghĩ tặng ai một món quà đó, cho nên là gọi là hành. Còn cái ý hành nơi người đang thực sự đặt quà vào trong tay người nhận thì gọi là hữu. Cái ý hành mà nơi cái người thực sự đặt cái món quà vào trong tay người nhận thì gọi là hữu. Ví dụ chúng ta hình dung là có vọng tưởng, tức là vô minh. Rồi thì là vì có vọng tưởng nên nó lừa dối cho nên làm các cái nghiệp cho nghiệp. Và có tích lũy, tức là có cái hành, có nghĩa là khởi lên cho giống như là một cái người chuẩn bị một cái món quà, ví dụ như người chuẩn bị món quà để tặng ai đó, rồi khi mà đặt cái món quà đấy vào tay cái người nhận thì gọi là hữu, tức là khi nó đã có mặt ở trong đó rồi. Hoặc là nếu mà cách giải thích mà trong vi diệu pháp thì là hành thì tích lũy trong 6 tốc hành tâm trước của một tác ý, của một tác ý một hành, còn tốc hành tâm thứ 7 là hữu. Hoặc là một cách giải thích nữa là bất cứ hành nào là hữu, còn sự tích lũy tương ứng là hành. Thì đấy là cái câu câu đầu tiên là nói về cái việc là có vọng tưởng, tức là vô minh. Vô minh. Còn cái câu mà có sự bám víu, tức là ái, tức là nói về vô minh. Vô minh là như vậy. Còn nói về ái thì là có sự bám víu, tức là ái nghĩa là nơi một người tạo nghiệp thì bất cứ ràng buộc khát khao nào đối với quả báo, kể như sanh hữu thì gọi là ái. Còn cái có sự ôm giữ thì gọi là thủ, tức là sự ôm giữ tóm lấy liên kết là duyên cho một nghiệp hữu xảy ra, do làm nghiệp này mà ta sẽ duy trì hay đoạn dục ái chỗ này chỗ nọ, thế gọi là thủ. Có hành tức có hữu, tức là có nghĩa là loại hành nói trên là cuối câu đề cập tới sự tích lũy ở trên. Như vậy là nói về cái năm cái nhân của quá khứ đầu tiên, tức là nói về vô minh, hành, ái, thủ, hữu. À, như vậy. Nói về cái năm quả hiện tại thì năm quả hiện tại có nghĩa là năm chi trong kinh văn, tức là thức, danh, sắc, sáu xứ, xúc, thọ. Thức, danh, sắc, lục, nhập, sáu, hay là sáu xứ đó, xúc, thọ. Xúc, thọ. Như trong Pratisambhada có nói, trong hữu hiện tại có kiết sanh là thức, có nhập thai là danh sắc, có cảnh tính là xúc xứ, có cái được chạm là xúc, có cái được cảm giác là thọ. Như vậy là có năm cái pháp này trong sanh hữu hiện tại, năm pháp này trong sanh hữu hiện tại là có những cái duyên của chúng, là nghiệp đã tạo trong quá khứ, là do nghiệp đã tạo trong quá khứ, như đã từ vô minh đến đến vô minh, duyên hành đến ái thủ hữu, thì nó thì tạo ra cái thức tái sanh. Tái sanh thì có danh sắc, tức là có kiết sanh, tức là có thức, có nhập thai, tức là có danh sắc, có cảm tính, tức là có xúc xứ, có cái được chạm là xúc, có cái được cảm giác là thọ. Như vậy năm pháp này là được sanh hữu trong hiện tại. Thì về cái câu là có kiết sanh, tức là thức, tức thức tức thức, tức là được gọi là kiết sanh vì nó khởi lên nối liền cái hữu kế tiếp. Có nhập thai tức là danh sắc, có nghĩa là các cái danh sắc này là và vô sắc này đi vào trong thai, tức là danh sắc. Còn câu có cảm tính tức là sức xúc xứ, có nghĩa là chỉ tai mắt tai mũi lưỡi thân. Rồi cái câu là có cái bị xúc tức xúc, có nghĩa là xúc là cái khởi lên khi một vật được chạm. Còn cái câu là có cái được cảm thọ tức thọ, đó là cái được cảm nhận kể như quả báo của nghiệp khởi lên cùng với kiết sanh thức, hoặc với xúc do duyên sáu xứ thì gọi là thọ. Như vậy giải thích về cái năm năm cái quả trong hiện tại, năm cái quả trong hiện tại. Thứ nhất là năm cái nhân trong quá khứ, thứ hai là năm quả trong hiện tại, và giải thích về cái năm cái nhân trong hiện tại nữa. Trong hiện tại có cả cả nhân cả cả, cả quả, quả có nhân. Thì ở đây cũng cũng là ái thủ hữu vô minh và hành. Thì ái thủ hữu thì được kể trong kinh, nhưng khi hữu được bao gồm thì hành đi trước hoặc tương ưng cũng được gồm, và đã gồm ái và thủ thì vô minh tương ưng với chúng, do bị nó lừa dối mà con người tạo nghiệp cũng được gồm. Vậy cho nên có năm cái pháp ở trên, vậy có năm cái pháp ở trên, năm ở trên tức là ái thủ hữu, ái thủ hữu, ái thủ hữu, rồi để vô minh và hành. Như vậy là năm cái pháp. Cho nên con câu nói rằng là ở trong kinh có nói rằng là, ở đây trong hữu hiện tại với sự thuần thục của các nội xứ, với sự thuần thục của các nội xứ có vọng tưởng tức vô minh, có vọng tưởng tức vô minh, có tích lũy tức là hành, có bám víu tức là ái, có ôm giữ tức thủ, có ý hướng tức hữu. Như vậy năm pháp này trong nghiệp hữu hiện tại là duyên cho kiết sanh thức ở vị lai, kiết sanh thức ở vị lai. Tức là cái ở cái vòng thứ ba đó, nói về cái vòng thứ ba, cái phần tư thứ ba đó. Thì ở đây trong hữu hiện tại với sự thuần thục của sáu nội xứ, cho nên nói rõ cái khát, cái vọng tưởng tồn tại trong lúc tạo nghiệp nơi một người có các căn đã thuần thục. Thì phần còn lại cũng như là đã giải thích và nói về cái bốn năm cái quả cuối trong cái trong tương lai, tức là cái phần tư thứ tư nói về năm cái đó. Thì cũng có năm chi, khởi từ thức, thức rồi thì là sức thức, những cái món này được diễn tả bằng cái từ xanh, nhưng già chết là già chết của năm cái món này, do đó mà nói trong tương lai có kiết xanh, có kiết xanh là thức, có kiết xanh là thức, có nhập thai tức là danh sắc, có cảm tính tức là xúc xứ, có cái được chạm là xúc, có cái được cảm giác là thọ. Như vậy năm món này trong sanh hữu tương lai có duyên của chúng là nghiệp, được làm trong hữu hiện tại, làm trong hữu hiện tại, trong hữu tương lai. Trong hữu hiện tại thì nó có cái quả, có cái nhân đó để tạo ra cái quả trong cái thời vị lai là như vậy, bắt đầu bởi thức như vậy. Và cái ý cuối cùng như vậy là vậy cái bánh xe sanh tử này có 20 cái căm xe là có đặc tính như trên, đã được giải thích như vậy. Và với ba cái vòng, với cái ba vòng quay thì nó quay bất tận. Đấy là câu cuối cùng, là tức là tại sao cái vòng xe nó quay bất tận, tại vì ở đây hành và hữu, hành và hữu, hành và hữu là cái vòng của nghiệp, hành và hữu, hành và hữu là cái vòng của nghiệp, gọi là cái vòng đầu tiên ngoài cùng to nhất, ngoài cùng ấy có chữ có hai nghiệp luân ấy, nó chỉ đến cái hành và hữu. Hữu ở đây là hữu nghiệp đó, nghiệp hữu đó, có cái đó, nó chỉ đến cái đó, cái hai nghiệp luân, tức là hành và hữu là vòng nghiệp, vô minh ái thủ là cái vòng lậu hoặc, tức là ba phiền não luân. Ba phiền não luân là gồm có vô minh, vô minh ái và thủ, vô minh ái và thủ, vô minh ái và thủ, thì đó là cái ba cái phiền não luân. Và cái phiền não luân hay là cái lậu hoặc ấy, vòng lậu hoặc đấy. Còn thức danh sắc sáu xứ, thức danh sắc sáu xứ xúc thọ là cái vòng quả, quả báo, tức là tám quả luân, thì gồm có thức danh sắc sáu xứ xúc thọ là vòng quả, tám quả luân. Như vậy ba cái vòng đó là phiền não, phiền não ở đây là vòng não đây là cái vô minh và ái thủ. Vô minh ái thủ là cái vòng lậu hoặc, ba phiền não luân. Vô minh ái thủ là vòng lậu hoặc để tạo ra nghiệp, vòng nghiệp tức là hành và hữu, hữu nghiệp đó, hành và hữu nghiệp, và cái nghiệp thì tạo ra cái quả báo. Quả báo này là thức danh sắc sáu xứ xúc thọ, thì đó là cái quả báo. Và cái quả báo này thì lại tạo ra cái gây ra phiền não, và phiền não lại tạo ra nghiệp, nghiệp lại tạo ra quả, quả lại tạo ra phiền não. Cứ như thế là ba vòng nó cứ quay không dứt. Đấy, như vậy là nói như vậy. Và khi nó quay như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu các cái nguồn gốc của nó trong trong bốn chân lý của các cái yếu tố này như thế nào, rồi thì về cái nhiệm vụ của nó ra sao, rồi sự ngăn ngừa các cái tà kiến nó như thế nào, các ví dụ như thế nào, về các cái sự thâm diệu vi sâu xa ra làm sao, và những cái phương pháp là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải biết. Đây là chúng ta sẽ được giới thiệu ở đây một cách tóm tắt ở đây để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về sau. Thứ nhất là nói về cái nguồn gốc trong bốn chân lý của các yếu tố này. Trong Sacchabi Vibhanga đó, tức là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp thì được nói trong đó, và không phân biệt, và cả hai cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đều là nguồn gốc của khổ. Thiện nghiệp, tại vì nó phát sinh cái nghiệp này, nó đưa đến quả báo là tái sinh, quả báo tái sinh thì gây ra phiền não là khổ. Như vậy ở đây là thiện và bất thiện nghiệp đều là nguồn gốc của khổ. Như vậy là Như vậy thì hành do duyên vô minh, được nói trong câu là do duyên vô minh có hành đó. Hành đầu tiên nói về hành đó, thì thuộc chân lý thứ hai. Hành thuộc chân lý thứ hai. Chân lý thứ hai tức là nguyên nhân, tức là tập đế đó. Hành thuộc chân lý thứ hai là tập đế. Và chân lý thứ hai, và với chân lý thứ hai là nguồn gốc. Và cũng là cái nguồn gốc, là cái chân, nguồn gốc là nguồn gốc. Nó là nguồn gốc, nó là cái tập, nó là tập đế, thuộc về tập đế, và nó là cái tập đế. Như vậy, như vậy. Tức là nói về chân, nó thuộc về chân lý thứ hai. Nó thuộc về chân lý thứ hai và có chân lý thứ hai là nguồn gốc. Còn thức do hành thì thuộc về chân lý thứ nhất, tức là thuộc về khổ đế đó. Và với chân lý thứ hai là nguồn gốc. Rồi các cái món còn lại từ danh sắc đến thọ vân vân thì thuộc về chân lý thứ nhất, tức là khổ đế, và với chân lý thứ hai là tập đế là nguồn gốc. Còn ái thì thuộc về chân lý thứ hai, tức là ái là thuộc về tập đế, tức là nguyên nhân đó, với chân lý thứ hai, tức là cũng là tập đế là nguồn gốc. Còn thủ thì thuộc chân lý thứ hai, với chân lý thứ hai là nguồn gốc, tức là tập đế. Còn hữu thuộc về chân lý thứ nhất, hữu là thuộc về chân lý thứ, tức là khổ đế, và cũng là nguyên nhân, là chân lý thứ hai là tập đế, và với chân lý thứ hai là nguồn gốc, tức là tập đế là nguồn gốc. Còn sanh thì là chân lý thứ nhất, tức là khổ đế, sanh là khổ đế, và với cái chân lý thứ hai là nguồn gốc, tức là với chân lý với tập đế là nguồn gốc. Còn già chết là do sanh thì thuộc về chân lý thứ nhất, tức là thuộc về khổ đế, và với chân lý thứ nhất là nguồn gốc. Như vậy là đây đã giải thích là bánh xe sinh tử cần được hiểu về phương diện, về nguồn gốc trong bốn chân lý là như vậy. Tức là bánh xe sinh tử được hiểu về phương diện, nguồn gốc trong bốn chân lý. Cái bộ trong bốn chân lý này thì những cái phần nào nó thuộc cái chân lý nào, đó, chúng ta được giải thích trong đấy. Thì chúng ta nên nhớ là trong này chỉ nói đến, để ý là thấy nói chỉ có chân lý thứ nhất, chỉ thứ hai thôi. Tại vì nó là cái pháp hiệp thế, cái pháp diệt và cái pháp diệt và cái pháp đạo đế, nó thuộc cái pháp siêu thế, tức là nó khi mà còn vô minh thì nó hai cái chân lý kia nó bị che khuất. Nên chúng ta nói về cái pháp này trong hai cái chân lý là hiệp thế mà thôi, chứ còn hai cái chân lý siêu thế kia thì nó chưa có mặt được, tại vì nó có vô minh, nó che khuất rồi, nên chúng ta không thấy nó ở đây. Về cái nhiệm vụ và cái duyên của nó là như thế nào? Thì về nhiệm vụ thì vô minh làm cho các hữu tình rối ren về các đối tượng của dục, và nó là một duyên cho cái sự biểu hiện các hành. Tức là vô minh thì là làm cho các hữu tình rối ren về các đối tượng của dục, và là một duyên cho sự biểu hiện của các hành. Và cũng vậy, hành nghiệp thì tạo ra các hữu vi, là một duyên cho thức. Còn thức là sự nhận biết sự vật, thức thì có nhiệm vụ nhận biết sự vật và là một duyên cho danh sắc. Danh sắc thì có nhiệm vụ củng cố lẫn nhau và làm duyên cho sáu xứ. Sáu nội xứ sanh tương ứng với sáu ngoại xứ và là duyên cho xúc. Xúc thì là chạm với đối vật và là duyên cho thọ. Còn thọ thì kinh nghiệm kích thích của ngoại trần và là duyên cho ái. Còn ái thì khát khao các đối tượng gợi tham dục và làm duyên cho thủ. Thủ thì bám lấy sự vật gợi sự bám víu và làm duyên cho hữu. Còn hữu thì tung ném các hữu tình vào các loại sanh thú khác nhau làm duyên cho sanh. Còn sanh thì tạo ra các uẩn làm duyên cho già chết. Già chết thì đảm bảo cái sự tan rã các uẩn, lại làm duyên cho biểu hiện của hữu kế tiếp, vì nó kéo theo sầu bi khổ ưu não. Thì vì sầu bi khổ ưu não được kể vào vô minh, nhưng tử tâm thì không có vô minh hành, cho nên là không làm duyên cho hữu kế tiếp, do đó nói là vì nó kéo theo sầu bi khổ ưu não là như vậy. Như vậy là bánh xe sanh tử này cần được hiểu là xảy ra theo hai lối về nhiệm vụ và các duyên thích ứng đối với mỗi thần của nó. Thì ở đây trình bày về các cái nhiệm vụ cũng như cái duyên đối với mỗi phần của nó như vậy. Còn cái phần về cái ý nghĩa về cái sự phòng ngừa, ngăn chặn như thế nào? Tức là ở trong cái mệnh đề vô minh duyên hành đó, vô minh duyên hành thì được thiết lập để khỏi thấy người có tạo tác. Nói rằng là cái mệnh đề này được thiết lập, tức là mệnh đề vô minh duyên hành này được thiết lập là để khỏi thấy có người tạo tác. Khỏi thấy cái người đó, tức là nó do vô minh sinh hành, các cái hành nên là do vô minh chứ không phải là có một cái người nào tạo tác mà ra. Còn hành duyên thức, nói như vậy, nói dành duyên thức thì để thấy rằng là khỏi thấy cái sự luân chuyển của một tự ngã, tức là thức có mặt, thức có hiện khởi, có hiện hữu, thức là do duyên là của hành, do các hành đấy, chứ không phải là có một cái tự ngã nào nó đi từ cái thân này sang thân kia, thân sắc này sang thân kia, từ thế giới này sang thế giới kia. Và cái thứ ba là thức duyên danh khắc danh sắc, nói thức duyên danh sắc thì để khỏi có cái ảo tưởng về sự bền chắc. Cái danh sắc này nó sinh khởi là do duyên để thức, chứ không phải nó cứ tồn tại mãi như vậy, sự bền chắc. Vì nó phân tích rõ căn đế, căn bản, gốc rễ của cái sự được đoán mò là tự ngã. Còn cái mệnh đề khởi từ danh sắc duyên sáu xứ trở đi đó, thì ngăn chặn sự thấy cái tự ngã trong cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, nhận thức, xúc, cảm, thọ, khát ái, chấp thủ, trở thành, sanh, già, chết. Như vậy là cái bánh xe sanh tử này cần được hiểu là để ngăn ngừa sự thấy sai, tức là các cái tà kiến trong các cái trường hợp như vậy. Thì về cái về ví dụ để chúng ta có thể hình dung, và chúng ta có thể hình dung rất quan trọng là Đức Phật khi giảng các kinh thường hay đưa các ví dụ để các vị có thể hình dung mà dễ nhớ, và dễ nhớ và có thể dễ hiểu, dễ nhớ là do cái ví dụ này. Cho nên các ví dụ rất quan trọng, các vị cố gắng nhớ các ví dụ đó. Dễ nhớ các ví dụ thì nó dễ hơn, tại vì nó là những cái hình ảnh nó dễ nhớ hơn là những cái từ ngữ. Cho nên chúng ta cố gắng nhớ hình ảnh. Thì cái vô minh thì chúng ta nhớ đến người mù, ví như người mù. Nhớ đến người mù thì thấy được cái vô minh, như là người mù vì không thấy được đặc tính chung và riêng của các pháp, cho nên được ví như người mù. Còn hành thì là hành do duyên vô minh thì được ví như cái sự vấp ngã của anh người mù. Các vị hiểu như vậy thì về sau nó dễ, nó thoáng. Một người mù tức là vô minh, vấp ngã tức là cái hành, cho là vì vô minh cho nên là có các hành vấp ngã liên tục, vấp ngã liên tục, bước cao bước thấp, lúc lên đồi lúc xuống thấp, không có không. Đó là gọi là vấp ngã của anh mù. Còn thức, hành duyên thức thì ví như là sự ngã xuống, té xuống, sự ngã xuống, vấp thì ngã, hành có hành thì vấp thì ngã, ngã xuống, té xuống đó. Danh sắc thì ví như là cái ung nhọt xanh, danh sắc thì ví như cái ung nhọt nó bắt đầu nó xanh lên. Sáu xứ thì như là máu mủ tụ lại, xúc do duyên sáu xứ thì như là đánh vào chỗ cái máu tụ đó. Còn thọ thì như cơn đau, thọ như cơn đau do bị đánh. Còn ái thì như là khát khao một liều thuốc, còn thủ thì như là vớ nhầm thứ thuốc không hợp, thủ thì ví nhầm không thuộc. Hữu như là đắp vào vết thương thứ thuốc không hợp ấy, xanh ví như vết thương trầm trọng do sức thuốc bệnh, thuốc giả, thuốc dùng. Như vậy là cái xanh thì ví như vết thương trở thành chậm trọng do cái sức thuốc không bệnh. Còn già chết thì ví như ung nhọt vỡ ra sau khi đã biến đổi, thay đổi. Thì đó là cái loại ví dụ thứ nhất để hình dung về từ vô minh cho đến già chết như vậy. Hoặc là cái cách nữa là vô minh thì như là không, tức là không có lý thuyết đó, không có hiểu biết, không có lý thuyết đấy. Và cái tà thuyết, không có lý thuyết và cái tà thuyết, tức là không biết và cái hiểu nhầm đó, không biết và hiểu sai đó. Thì làm mờ mịt loài hữu tình, thì vô minh được ví như không có lý thuyết và hoặc là và ví như tà thuyết, tức là làm mờ mịt hữu tình. Rồi thì kẻ ngu bị mờ mịt vì vô minh đó thì lao vào các hành tạo ra hữu kế tiếp, như là con tầm nhà tơ làm kén, con tầm nhà cơ làm kén, tức là vì vô minh mà lao vào các hành như là con tầm nhà tơ làm kén. Còn thức thì do hành dẫn tự đặt mình vào các sanh thú, như một cái vương tử được vị phụ chánh lập lên ngai vua. Thức là cái hành dẫn tự mình đặt vào các sanh thú, như một vương tử được các vị phụ chánh lập lên ngai vua. Còn tử tâm đoán tướng tái sinh tạo ra danh sắc với những khía cạnh khác nhau trong cái sanh, như nhà ảo thuật tạo huyễn, như nhà ảo thuật như vậy. Còn sáu xứ tức là cắm vào danh sắc mà trưởng thành và viên mãn, thì giống như là cụm rừng trên đất tốt. Sáu xứ cắm vào danh sắc mà trưởng thành viên mãn như cụm rừng trên đất tốt. Còn xúc sanh từ sáu nội ngoại xứ như lửa bén khi cọ sát. Còn thọ thì như người bị lửa chạm bỏng da. Còn ái thì tăng nơi người cảm thọ, như là khát tăng với kẻ uống nước muối. Còn kẻ khát ái thì mong mỏi các loại hữu, thì giống như thèm nước đó. Còn đó là thủ, do chấp thủ mà nó bám vào các hữu, bám vào cái hữu như cá cắn câu vì ham mồi. Khi có hữu thì có xanh, thì như là có hạt thì có mầm mộng. Và già chết thì là điều chắc chắn khi sinh ra, là như là sự gãy đổ cái chắc chắn đối với cây cối đã mọc. Thì đó là cái ý về các ví dụ mà nói về các cái thành phần ở trong cái bánh xe sinh tử đó. Còn nói về cái sự thâm sâu vi diệu như hôm trước Đức Phật có của ngài Alanda nói rằng là dễ hiểu và minh minh bạch đó. Thì ngài nói là rất, cái pháp này rất là thâm sâu vi diệu và thâm sâu rất sâu xa. Đức Phật nói rằng là lý duyên sinh này Ananda thật sâu xa, sâu xa thay là lý duyên sinh này. Sâu xa này nó có nghĩa là như thế nào? Thì ở đây giải thích cái sâu xa có bốn cái ý: một là sâu xa về nghĩa, hai là sâu xa về pháp, ba là sâu xa về giáo lý, và bốn là sâu xa về cái sự thể nhập của nó. Sâu xa nói đến cái sự sâu xa có bốn cái ý như vậy: sâu xa về nghĩa, sâu xa về pháp, sâu xa về giáo lý và sâu xa về sự thâm nhập. Thì về ý nghĩa, sâu xa về ý nghĩa tức là cái ý nghĩa già chết do sanh, già chết do sinh, tức là có sinh cho nên có già có chết đó. Cái câu đấy, ý nghĩa của nó là sâu xa, vì khó hiểu thấu nguồn gốc già chết, khó hiểu thấu nguồn gốc già chết. Vì sao? Vì già chết không xuất phát từ sanh, mà nếu không phải từ sanh thì cũng không phải từ một cái gì khác. Cho nên nói là rất sâu xa, khó hiểu thấy cái nguồn gốc của già chết. Vì rằng là già chết không xuất phát từ sanh, nhưng nếu không từ sanh thì cũng không từ một cái gì khác. Không xuất phát từ sanh, nhưng nếu không phải từ sanh thì cũng không phải từ một cái gì khác. Cho nên nó gọi là khó hiểu sâu xa như vậy. Và già chết chỉ khởi sanh với một độc tính già chết mà thôi. Già chết chỉ khởi sanh từ, chỉ khởi từ sanh. Già chết chỉ khởi từ sinh, từ sanh, từ cái sự sinh mà có già chết. Già chết chỉ khởi từ sanh với độc một tính chất già chết mà thôi. Đấy, cho nên là ngay trong cái câu đầu tiên thì chúng ta đã thấy cái sự thâm sâu do cái ý nghĩa của nó mà không thể nào mà có thể một cách dễ hiểu được đối với chúng sinh. Rồi thì tất cả những câu, những cái phần còn lại, ý nghĩa của câu sanh do duyên hữu rồi thì cho đến là hành do duyên vô minh cũng thế, tất cả những câu đều được hiểu theo cách như vậy. Bởi vậy cho nên là nói rằng là ánh xe sanh tử là sâu sắc về nghĩa, đây là sự sâu xa về ý nghĩa. Chính quả của một nhân được gọi là nghĩa, như trong Vi Măng Ga có nói: trí biết về quả của một nhân thì gọi là biện tài về nghĩa. Tức là nói, nếu mà nói về sâu xa về nghĩa, tức là nói về cái hiểu về cái quả, sự sâu xa về nghĩa, vì chính quả của một nhân, được một nhân thì gọi là về nghĩa. Về sau này chúng ta tiếp cái phần 2, tức là nói về pháp, tức là nói về cái nhân, còn đây là đang nói về quả. Và trí về quả của một nhân thì gọi là biện tài về nghĩa. Ta nhớ cho chúng cái khái niệm như vậy, thì sau này chúng ta sẽ phải động chạm đến cái này. Thì sau này trong những cái mức độ sâu xa về sau là chúng ta sẽ phải dùng đến các cái khái niệm này. Ở đây nói về quả, trí biết về quả của một nhân thì gọi là biện tài về nghĩa, tức là đây là cái nghĩa sâu xa về ý nghĩa, tức là do cái nó là cái quả, giả chết là cái quả do sanh, mà giả chết thì lại không xuất phát từ sanh, mà nếu không phải từ sanh thì cũng không phải từ một cái gì khác. Và già chết chỉ khởi từ sinh với một cái độc tính chất, độc một tính chất chết mà thôi. Và các cái câu về sau, từ sanh do hữu duyên cho đến hành do duyên vô minh cũng vậy. Tức là nói về cái quả nó sâu xa. Đấy. Tức là nói về ý nghĩa, tức là nói về quả của một cái nhân. Còn cái thứ hai là sâu xa về pháp, có nghĩa là ý nghĩa của vô minh làm duyên cho hành. Cái câu mà ý nghĩa của cái câu là vô minh làm duyên cho hành là sâu xa và thật khó hiểu. Nổi theo cái sắc thái nào, vào cơ hội nào mà vô minh làm duyên cho các hành đủ loạn. Thì ý nghĩa của sanh duyên già chết cũng sâu xa tương tự như thế. Cho nên bánh xe sanh tử là sâu xa về pháp. Đây gọi là sự sâu xa về pháp, vì pháp chỉ cho nguyên nhân. Vì pháp là nói về nguyên nhân, chỉ cho nguyên nhân. Trong Vi Băng Ga có nói trí biết về nhân là biện tài về pháp. Chí biết về nhân để biện tài về pháp. Trong cái phần trên sâu xa về ý nghĩa, tức là trí biết về quả thì là biện tài về nghĩa, còn trí biết về nhân thì gọi là biện tài về pháp. Hai cái đều sâu xa. Sâu xa có. Và cái thứ ba là về giáo lý. Giáo lý duyên khởi này sâu xa ở chỗ là nó cần được giảng theo nhiều cách, nhiều lý do, và chỉ có bậc toàn tri mới hoàn toàn an lập trong giáo trí ấy, trong giáo lý ấy. Trong giáo lý, tức là về mặt giáo lý đấy, thì nó cần phải được giảng theo nhiều cách, nhiều lý do, và chỉ có bậc toàn tri nhấn mạnh là chỉ có bậc toàn tri mới hoàn toàn an lập trong giáo lý ấy, tức là giáo lý duyên khởi này. À, các bậc A-la-hán khác cũng không phải là các bậc toàn tri, mặc dù có vị đạt được giải thoát một cách hoàn toàn là vĩnh viễn, nhưng mà không phải là các bậc toàn tri vì chưa đầy đủ ba la mật như các vị Phật toàn giác, bậc toàn giác, bậc toàn tri, bậc chánh nhất thiết chủng trí. Như vậy chỉ có Đức Phật thánh đẳng giác mới có thể. Đấy, cho nên ở đây nói chỉ có bậc toàn tri mới hoàn toàn an lập trong cái giáo pháp, trong cái giáo lý ấy, trong cái giáo lý duyên khởi đó, vì cái giáo lý đó cần phải được giảng theo nhiều cách khác nhau vì nhiều lý do khác nhau mới có thể làm cho mọi người có thể hiểu được. Thì trong kinh điển thì lý duyên khởi khi thì dạy theo chiều thuận, khi lại dạy theo chiều nghịch, trong khi có khi lại cả thuận cả nghịch, chỗ thì theo chiều thuận hay nghịch, khởi từ chặng giữa, chỗ thì chia làm bốn đoạn với ba chỗ nối, chỗ chia làm ba đoạn với hai nối, chỗ chia làm hai đoạn với một nối. Do vậy mà nói bánh xe sanh tử là sâu xa về cách giảng dạy, đấy là cái tính cách sâu xa về giáo lý. Như vậy là nói đến ba cái sâu xa là sâu xa về ý nghĩa, tức là nói về về về một nhân, về một quả của một nhân. Sâu xa về pháp, tức là cái trí về nhân là một là biện tài về pháp, còn cái trí sâu xa, còn cái sự sâu xa về giáo lý, tức là chỉ có bậc toàn tri mới có thể hoàn toàn an lập trong cái giáo lý duyên khởi mà để có thể giảng dạy bằng nhiều cách và nhiều lý do mà thôi. Đấy là cái sự sâu xa về cách giảng dạy hay là về giáo lý là như vậy. Thứ tư cuối cùng là cái sâu xa về sự thâm nhập, kế tiếp tự tánh của vô minh vân vân đó, tự tánh của các pháp như vậy đó. Nhờ thâm nhập chúng mà người ta thấu hiểu đúng các đặc tính là sâu xa vì chúng khó dò, sâu xa vì chúng khó dò. Tất cả những cái điều mà chúng ta được học đó, được nghe, được lắng nghe đó, nào là đặc tính, nào là nhiệm vụ, nào là biểu hiện, nào là nhân gần, tất cả những cái thứ đó chúng ta được nghe, thực ra chúng ta chưa thực chứng được cái điều đó, mà cái đó phải có một cái trí tuệ rất là sâu xa để có thể thâm nhập và xong có thể thực chứng cái đó mà truyền dạy lại cho chúng ta. Thì ở đây chúng ta mới có thể đấy, chúng ta ở đây chỉ ở trong cái vị trí của cái người lắng nghe, tức là văn tuệ mà thôi, cho nên chúng ta chưa phải là cái người thể nhập được cái đó, thâm nhập được chúng. Vì thế mà nói rằng bánh xe sinh tử này sâu xa về sự thâm nhập, vì ở đây cái ý nghĩa của vô minh kể như sự không biết, không thấy, không thâm nhập các chân lý, ý nghĩa là rất sâu xa. Cũng tương tự như vậy, sâu xa với ý nghĩa của hành kể như tạo tác, hành kể như tạo tác tích lũy, có tham hay không tham, cũng sâu xa như vậy. Tức là ý nghĩa của thức, tức là kể như là thức như là trống rỗng, biểu hiện kiết sanh chứ không phải là luân hồi, kiết sanh chứ không phải luân hồi. Thức như vậy, sâu xa như vậy, mình không phải là cái điều dễ có thể thể nhập được. Cũng sâu xa như vậy, ý nghĩa về danh sắc là đồng thời sanh khởi, kể như có uẩn hay không, nghiêng về một đối tượng và bị quấy nhiễu. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của sáu xứ là ưu thắng, thế gian, cửa, lĩnh vực và sở hữu đối với các đối tượng, sở hữu các đối tượng. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của xúc, xúc kể như là sự sờ chạm, tiếp xúc, ngẫu hợp, gặp gỡ. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của thọ, kể như sự nếm trải, kích thích của đối tượng lạc, khổ hay trung tính, kể như vô ngã, kể như được cái được cảm thọ. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của ái, kể như sự thích thú, sự dấn thân như dòng nước, như cỏ dại, như dòng sông, như biển ái, như cái không thể làm đầy. Ái là có như vậy, được sâu xa như vậy. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của thủ, là sự nắm bắt, sự chộp lấy, sự tà giải, sự dính mắc, sự khó vượt qua. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của hữu, kể như tích lũy, tạo tác, lao vào các loại xanh, lao vào các loại xanh, thú, chú, hữu tình cư. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của sinh, tức là cái sự ra đời, sự nhập thai, sự tái sinh, sự biểu hiện. Cũng sâu xa như vậy là ý nghĩa của giả chết, kể như là hoại diệt, rơi rụng, tan rã, biến đổi. Đây là sự sâu xa về thể nhập. Như vậy chúng ta nói đến bốn cái sự sâu xa vi diệu, thâm thúy, sâu sắc mà chúng ta cần phải, chúng ta phải hết sức nỗ lực, tinh tấn, không có chủ quan, không có ảo tưởng thì mới có thể thể nhập được cái chân lý đó. Chân lý đó tức là bốn cái sự sâu sắc về nghĩa, về pháp, về giáo lý và sự thâm nhập về thể nhập. Như vậy tiếp theo là nói về từ cái khía cạnh đối với bánh xe sinh tử này là nói về các cái phương pháp. Thì ở đây có những cái phương pháp mà cũng có bốn cái phương pháp. Ở đây có bốn phương pháp đề cập ý nghĩa. Đề cập đến ý nghĩa của nó thì có bốn cái phương pháp, là phương pháp đồng nhất, phương pháp dị biệt, phương pháp vô can và phương pháp quy luật không thể tránh. Và như vậy cái bánh xe sinh tử này còn phải hiểu được theo cái phương diện này nữa. Thì thứ nhất là phương pháp đồng nhất, tức là sự không gián đoạn trong dòng tương tục, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân cho đến cuối đó. Giống như cái tình trạng hạt giống thành mầm, mầm thành cây vân vân, gọi là phương pháp đồng nhất. Gọi phương pháp đồng nhất. Một người thấy một cách chân chánh cái phương pháp đồng nhất này đó, thấy một cách chân chánh thì bỏ được đoạn kiến, nhờ hiểu được tính cách không gián đoạn của dòng tương tục nhân quả. Bỏ được đoạn kiến nhờ hiểu tính cách không gián đoạn của dòng tương tục nhân quả. Đấy là thấy đúng là như vậy, tức là sẽ bỏ được đoạn kiến nhờ thấy và hiểu được cái tính cách không gián đoạn của dòng tương tục nhân quả, tức là cái nọ làm duyên cho cái kia liên tục như vậy, đồng nhất như vậy. Còn người thấy sai thì bám vào cái thường kiến, do thấy sự đồng nhất trong cái dòng tương tục không gián đoạn qua dây chuyển nhân quả này, cũng cái dòng tương tục đó nhưng mà thấy sai, không thấy được cái sự vì nó cái duyên nó xảy ra quá nhanh như vậy, khi nó xảy ra quá nhanh như vậy mà không có cái sự chánh niệm tỉnh giác, không có định tâm để có thể xem xét các cái ấy thì không thể thấy được cái sự đó. Cho nên là nếu mà cũng cái đồng nhất đó mà lại thấy sai thì bám vào đó thì lại thấy được cái thường kiến, tại vì thấy nó cứ liên tục như vậy, nó không có gián đoạn, tưởng như nó không có gián đoạn, nó vẫn là một, cho nên gọi là thường kiến. Cho nên cũng là thấy thường kiến là do cái đồng nhất trong cái dòng tương tục không gián đoạn qua cái dây chuyển nhân quả này. Còn phương pháp thứ hai là phương pháp về dị biệt, tức là cái sự định rõ tự tánh của vô minh vân vân, hành thức đó vân vân đó, gọi là phương pháp dị biệt, tức là thấy rõ tự tánh của từng cái pháp đó. Và cái người thấy cái sự chân chánh điều này thì bỏ được cái thường kiến do cái sự sanh khởi của từng chi phần mới, thì bỏ được cái thường kiến. Còn cái người thấy sai ngược lại thì lại chấp vào đoạn kiến, do nắm lấy từng cái dị biệt trong cái chuỗi biến cố tương tục đó xem như là nó có gián đoạn. Thế còn cái phương pháp thứ ba là phương pháp về vô can, thì tức là cái sự vắng mặt của tính cách hữu ý nơi vô minh, hành thức vân vân đó. Chẳng hạn vô minh thì không nghĩ rằng hành thì phải sinh từ nơi ta, hành cũng không nghĩ rằng thức phải do sanh vân vân. Thì tất cả những cái đó gọi là phương pháp vô can, tức là không có nghĩ là ta là sinh ra cái kia là sinh ra do ta vân vân. Không có cái sự suy nghĩ như vậy. Thì cái người thấy được cái điều này thì bỏ được ngã kiến và hiểu rằng là không có người tạo tác. Còn nếu thấy sai thì là chấp thủ tà kiến, tức là không có quả báo các ác nghiệp thiện ác, vì không thấy cái vận hành nhân quả từ vô minh cho đến giả chết vân vân được thành lập như một cái định luật bởi cái tự tính của chúng. Còn cái cuối cùng, cái phương pháp cuối cùng là dựa theo quy luật, tức là cái sự phát sanh của hành do duyên vô minh đó, không do cái gì khác, của thức thì do hành, không duyên không do cái gì khác, vân vân. Cũng như là váng sanh từ sữa thì không đâu khác, thì gọi phương pháp quy luật tất yếu này, không thể tránh, dứt khoát là phải như vậy. Cái người thấy điều này thì có bỏ được cái tà kiến vô nhân và tà kiến không có quả báo các nghiệp, nhờ hiểu rõ thế nào là quả phù hợp với duyên sanh ra nó. Còn cái người thấy sai thì chấp rằng không có cái gì sanh từ cái gì, thay vì hiểu rằng quả sanh phù hợp với duyên của nó thì lại bám vào cái tà kiến vô nhân và thuyết định mệnh. Như vậy cái bánh xe sanh tử này có cái, chúng ta tìm hiểu cái nguồn gốc của nó trong bốn chân lý, về cái nhiệm vụ của nó, rồi thì các cái ngăn chặn ngăn ngừa, các cái ví dụ, rồi các cái về cái phương diện sâu xa, thâm vi diệu sâu xa của nó, rồi các cái phương pháp được tìm hiểu và đề cập đến ý nghĩa của nó, thì cần phải được hiểu như trên. Thì không có một người nào ngay cả trong mộng có thể thoát khỏi được cái vòng sanh tử khủng khiếp phá hoại này như cơn sấm sét, trừ phi người ấy đã cắt đứt bằng gươm tuệ khéo mài trên đá thiền định. Cắt bằng gươm tuệ khéo mài trên đá thiền định. Cái bánh xe sanh tử này, tức là phải cắt đứt cái bánh xe sanh tử này bằng cái gươm tuệ, tức là bằng trí tuệ, mà khéo mài trên thiền định. Cái không chỗ đặt chân để tìm hiểu do tính chất sâu xa của nó và khó vượt qua vì sự mờ mịt của nhiều phương pháp. Cho nên Đức Thế Tôn có dạy rằng: Này Ananda, sâu xa thay là lý duyên khởi, chính vì không biết thâm nhập lý ấy mà thế giới này thành như một mớ bòng bong, không tìm thấy lối thoát khỏi vòng sanh tử với các cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bởi vậy, vì sự lợi ích an lạc cho mình và người, các bậc trí hãy thực hành với chánh niệm để có thể khởi sự tìm thấy một chỗ đặt chân trong các chiều sâu của lý duyên khởi này. Như vậy ở đây đã kết thúc cái lời giảng của ngài Buddhaghosa về cái lý duyên khởi, một trong những lý giáo lý quan trọng bậc nhất trong cái giáo lý của đạo Phật, nói về cái con đường giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Hy vọng rằng các vị sau này sẽ có thể tiếp tục dựa trên những căn bản, những cái điều học về lý duyên khởi trong suốt những cái buổi vừa qua đó, để có thể tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn, chi tiết hơn, lặp đi lặp lại nhiều lần để trở thành cái phương pháp tu tập của chính mình, và chính từ cái phương pháp tu tập đó nó dẫn đến cái sự giải thoát cho chính bản thân và mang lại ích lợi cho những người khác. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.